tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Trước ngày trăng tròn 5 ngày, James gọi lại Harry ở lớp độc dược. Harry, Remus không thể tham gia khóa học đối phó với người sói. Mẹ của cậu ấy đột nhiên bị bệnh. Hôm qua cậu ấy đã rời khỏi trường. Biểu hiện của Harry là khá kinh ngạc, trong mắt cũng hiểu rõ. Năm trước cậu và James chạm trán. James biết cậu đã biết được bí mật của Remus. Mẹ của cậu ấy sinh bệnh sao? Rất lấy làm tiếc, hy vọng mẹ của cậu ấy có thể sớm bình phục. Hy vọng Remus có thể tham gia giai đoạn tiếp theo của lớp thực hành. Cảm ơn ý tốt của cậu. James một lời hai ý nghĩa. Trước ngày trăng tròn 3 ngày, Harry và James chính thức gặp người sói. Người sói đã sớm được đưa đến Hogwarts, nhưng vì an toàn của Hogwarts kỳ thuật là vì an toàn của Harry. Voldemort đem người sói giấu đến lúc này. Người sói bị nhốt trong lồng sắt, tuy chưa đến ngày trăng tròn, nhưng hắn vẫn vô cùng kích động. Hai mắt hung ác, miệng mở to, nước miếng chảy xuống, thấy Harry và James, hắn bổ nhào tới, vươn cánh tay dài muốn bắt lấy bọn họ, móng tay cong dài gần 5-6 cm, tiếng gào thét của hắn rất lớn, tràn ngập dã tính. James khẽ nhíu mày, không phải hắn chưa thấy người sói kích động, hắn rất quen thuộc, nhưng không phải hắn không để ý, lặng lẽ quay đầu dò xét Harry. Phát hiện vẻ mặt Harry như bình thường, giống như không hề thấy biểu hiện hung ác của người sói. Giống như dã thú trước mắt chỉ là một phù thủy bình thường. Không cần thừa hơi chú ý, tim James đập loạn nhịp. Dù ở trong tình cảnh nào, Harry vẫn rất nổi bật, thật không biết về sau cậu ta sẽ tìm bạn gái thế nào. Một người xuất sắc như vậy có cô gái nào xứng đáng với cậu ta chứ? Chạng vạng ngày trăng tròn, đem hắn tới mảnh đất trống trước rừng cấm, chúng ta thực hành ở đó, ngươi cũng phải chú ý an toàn, trước khi đi Harry dặn dò người canh giữ. Chạng vạng ngày trăng tròn, học sinh đứng thành từng nhóm đợi trước rừng cấm, bọn họ tập trung lực chú ý nhìn một vòng tròn trên mặt đất. Ngọn lửa màu trắng thấp thấp, có thể cảm nhận được pháp thuật rất mạnh, nhóm học sinh thảo luận. Không biết nó được dùng để làm gì. Harry và James đã đến. Bọn họ mang theo mấy trăm chiếc ghế dựa. Bọn họ chỉ huy học sinh ngồi quanh vòng trong theo cấp theo nhà. Cách xa vòng tròn một thước, người canh giữ mang lồng sắt giam người sói đặt vào vòng trong. Sau đó hướng Harry cúi chào rồi rời đi. Khi người đi rồi, Harry lại tăng thêm một tầng phòng hộ quanh vòng tròn. Sau đó đũa phép nhẹ nhàng vung lên. Khăn đen che và lồng sắt hoàn toàn biến mất, mà người sói nằm trên mặt đất, toàn thân được ánh trăng bao phủ, kêu gào, như người, như thú, tiếng hét khiến người ta sởn gai ốc. Người sói dùng bốn chân đứng trên đất, sững sờ nhìn mặt trăng, lông bắt đầu mọc lên trên người, hình người dần dần chuyển thành hình sói. Hắn có vẻ rất hưởng thụ cảm giác biến hình, bởi vì hắn không ngừng phát ra tiếng hú dài. Hắn là người sói biến chất, không vì bản thân là sói mà cảm thấy hổ thẹn. Hắn hy vọng càng nhiều phù thủy chưa trưởng thành nhiễm càng tốt. Người sói này chính là bởi vì liên tiếp tấn công 30 trẻ em mà bị bắt vào Azkaban. Đa số học sinh đều bị hình ảnh quỷ dị trước mắt dọa sợ. Cặp mắt độc ác thú tính của người sói khiến bọn họ căng thẳng không thở nổi. Quá rõ ràng, người sói này rất hy vọng có thể biến tất cả những học sinh đang ngồi đó giống mình. Chương trình học lần này, học cách đối phó người sói, đi đến vòng phòng vệ, sau đó tấn công người sói, có thể sử dụng bất cứ thần chú nào đã học, kể cả lời nguyền không thể tha thứ. Harry chỉ vào một nam sinh, bắt đầu từ cậu, lần lượt từng người, nam sinh thuộc nhà Ravenclaw. Bởi vì dáng người nhỏ bé nên ngồi hàng trên, cũng không ngờ mình trở thành học sinh đầu tiên đối mặt với người sói. Hắn run rẩy đứng lên, từng bước đi tới, hai chân tại không ngừng run, nhưng qua nửa năm học tập, hắn đã rất rõ ràng hắn cần chuẩn bị cái gì trước. Cho nên dù hắn rất sợ hãi, hắn vẫn giơ đũa phép lên, trong lòng lẩm nhẩm thân chú, chuẩn bị hành động trước. Nhưng khi hắn vừa mới đi tới vòng phòng vệ, người sói cũng lao lên. Sức mạnh bùng nổ khiến người sói hung hãn hơn ngày thường. Không kịp để người khác phản ứng đã lao tới trước mặt nam sinh. Nam sinh thấy lông khắp mặt người sói. Móng vuốt sói dài sắc bén như dao. Còn có nước miệng chảy ra từ miệng rất khó ngửi. Và đa số nữ sinh hét thất thanh. Trốn vào trong lòng nam sinh bên cạnh. Không dám xem kết cục của nam sinh đáng thương kia. Các nam sinh khác cũng ngừng thở. Trên mặt đã trắng bệch, nhưng thảm kịch không xảy ra. Người sói hung hăng bị sức mạnh vô hình đánh ngược trở lại. Bay xa ra ngoài, nam sinh kia không có việc gì. Làm lại, Harry lạnh lùng nói, phản ứng quá chậm, qua 30 phút, số người có thể làm được thấp hơn Harry nghĩ. Phải 3-4 lần học sinh mới thích ứng được tốc độ khủng khiếp của người sói. Không ít nữ sinh nhát gan sợ tới mức khóc to. Nhưng khiến Harry phiền lòng, là khuôn mặt lo lắng của Snape. Cách chương.